Đệ nhất Lang Vương, chương 569, bẻ gãy đầu của lão ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chết nhưng cũng không tỉnh lại. Vu Kiệt nắm chặt máy tính bảng, mắt anh đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào đoạn video quay lại cảnh trận chiến anh xem rất lâu, nghe được những điều mà thầy dạy, nhìn thấy ông nội tỏ rõ thái độ, dương cao tinh thần anh hùng, anh cũng thấy được cảnh tên hòa thượng đáng chết kia đấm vào người hai ông lão. Ngay khi lão hòa thượng của chùa Hàn Sơn vung một đấm vào đầu ông cụ Lý, lúc đó, Mặc Bạch chỉ còn một hơi, ông ta đã dùng tu vi cả đời mình tạo thành một tấm chắn bao lấy ông cụ, hơn nữa, phía ngoài có để lại dấu ấn. Dấu ấn kia mang theo tất cả tinh khí còn lại của cường giả phong thánh Mặc Bạch, một khi nổ tung liền có thể dẫn đến tử vong. Ấn chữ, bảo, nắm đấm của lão hòa thượng đập mạnh vào vách ngăn, làm chấn động ấn chữ. Bảo, trong phút chốc ông ta phản ứng không kịp bị dư chấn của vụ nổ đánh bay ra xa, trong phạm vi 3 dặm tất cả bị san thành bình địa, ngay cả Mặc Bạch cũng bị nhấn chìm trong ngọn lửa do ấn chữ. Bảo, gây nên, chỉ có ông cụ Lý được tấm chắn che chở là không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng bởi vì dầm mưa quá lâu, khiến bệnh cụ tái phát cho nên ông cụ mới rơi vào hôn mê. Khi người của quốc phái đến nơi, Mặc Bạch chỉ còn một hơi thở, mặc dù đã sử dụng thánh đan của quốc phái, nhưng cũng chỉ bảo vệ được tâm mạch, căn bản không có cách nào để vị thánh nhân này tỉnh lại. Mặt khác, bệnh của ông cụ Lý càng khó giải quyết hơn. Mục Vực cúi đầu chắp hai tay sau lưng. Theo như viện trưởng nói, tình trạng hiện tại của ông cụ cùng ông Mặc không khác gì người chết rơi vào hôn mê bất tỉnh, thường được gọi là người thực vật. Vì sao không nói với cháu? Xem xong, nghe xong, năm ngón tay Vô Kiệt bấu chặt. Một tiếng, rác, vang lên, máy tính bảng cứ thế vỡ nát, anh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, lên tiếng chất vấn. Mục Vực siết chặt nắm đấm, chúng ta đã điện cho cháu rất nhiều lần, thậm chí còn cầu xin người ở bên cạnh dùng điện thoại vệ tinh để liên hệ với cháu, nhưng kết quả là cháu tắt điện thoại, người ở bên cạnh đã mất dấu của cháu. Sau đó, mọi người nhận được tin cháu bỏ lại đội Long Tiễn, một mình đi đến trại tuyết. Những lời này khiến Vô Kiện đứng sững tại chỗ, trong phút chốc tim anh đập thình thịch. Anh nhớ rất rõ, hôm đó trời đổ mưa to, vì để phòng ngừa vị trí của mình bị bại lộ, anh đã tắt điện thoại vệ tinh, sau đó gặp Lỗ Phi Nhã cùng cô ta đi đến khe vực núi tuyết. Suốt mấy ngày anh chưa từng mở điện thoại lên, là vì anh tiếp tục ủng hộ website tam02.47.com nha. Dường như thấy được Vô Kiệt áy náy và tự trách, Mục Vực giơ tay lên, vỗ nhẹ vai anh. Không ai muốn chuyện trở nên tồi tệ như vậy, Dượng biết cháu rất khó chịu vì chuyện ông Lưu qua đời, nhưng quá trình trưởng thành luôn phải trải qua đau khổ, không ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi được. Cháu muốn ở một mình trong chốc lát, không đợi Mục Vực nói hết lời, Vô Kiệt đã cắt ngang. Được, sau khi Dượng đi, trong hành lang sẽ không còn ai đến quấy rầy cháu, cả cái bệnh viện này cũng không có một ai. Nói xong, Mục Vực đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, Mục Vực đi ra ngoài, đóng cửa lại. Việc còn lại cần làm chính là cứu người, đó là điều hiển nhiên. Anh lập tức lấy tâm liên trong ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lô Gia đi đến bên cạnh ông nội. Trước khi đi, Mặc Bạch đã hướng dẫn anh cách sử dụng tâm liên để giúp ông nội kéo dài tính mệnh, nhưng nếu làm vậy sẽ hao hết tinh lực, muốn khôi phục lại cũng phải mất 10 ngày, nửa tháng gì đó. Anh có thể lập tức đổi 2 năm tuổi thọ để cứu ông nội của mình, thế nhưng Mặc Bạch phải làm sao bây giờ? Tiếp tục ủng hộ website tam02.47.com nha. Với tình huống hiện tại của Mặc Bạch, Vô Kiệt biết rất rõ, chỉ trong vòng 3 ngày, nếu như không châm cứu trị liệu, kết cục chính là cái chết. Nhưng nếu cứu thầy Mặc Bạch trước, cái giá anh phải trả cũng là hao hết tinh lực. Lại nói, dù có châm cứu xong, thì trong vòng 3 ngày, thầy vẫn sẽ ở trong trạng thái hôn mê để điều dưỡng, sẽ không cách nào tỉnh lại để cứu ông nội. Nói cách khác, với tình huống hiện tại, anh chỉ có thể lựa chọn cứu một người. Bên trái là ông nội của mình. Bên phải là vị cao thủ đã dẫn anh vào võ giới, là người thầy có ơn tri ngộ với anh. Đây là một lựa chọn cực kỳ khó khăn, là bất kỳ ai cũng sẽ do dự. Nhưng hiện tại không có thời gian để Vô Kiệt do dự, anh nhanh chóng đưa ra quyết định. Vô Kiệt lập tức lấy tâm liên ra, sau khi xác định không có bất kỳ vấn đề gì, anh dựa theo phương pháp mà Mặc Bạch đã hướng dẫn, bẻ 5 cánh hoa, sau đó lấy ra ngân châm luôn mang theo bên người ra, đâm vào 5 huyệt vị trước ngực ông nội. Năm huyệt vị này nối liền nhau, theo như người trong ngành y, đây được gọi là huyệt đạo sinh tử, chính là cánh cửa tử khí thoát ra sau khi con người chết đi. Đợi, ông Lý, ông Mục, tôi phải theo hai người vào đó. Ngại quá, đây là quy định, một thanh niên với mái tóc ngắn và đôi mắt sáng ngời nói một cách kiên quyết. Lý Nam gật đầu, vậy thì đi theo, Mục Vực, xem chúng tôi bẻ gãy đầu lão ta. Cách chương.